Lạc Tù Tài tự nhốt mình ở thư phòng một buổi chiều, cuối cùng y cũng nghĩ ra biện pháp, vào ban đêm đợi Tiền Thị ngủ say lại lặng lẽ chạy vào phòng con gái, rồi thay đổi tư thế trịch, nào là trịch trước, trịch sau, khẩu dao, từ trên giường tới trên bàn, đến ghế trên, sau đó đè con gái lên tường, nâng đùi cô ra ra vào đến hơn nửa đêm, do thời gian dài nên sau khi xong chuyện thì hai chân Lạc Anh không thể khép lại được, bụng nhỏ phồng lên chứa đầy nùng tinh của cha. Lạc Tú Tài giúp con gái rửa sạch sẽ, lúc rời đi lưu luyến không thôi, sáng hôm sau y vào huyện, gặp người quen kiếm việc cho Hoắc lão đại để hắn làm bảo tiêu cho một thương đội đi Tây Vực. Sau đó đi ra chợ dùng 50 văn đồng tiền mua một phụ nữ trung niên vừa câm điếc lại có chút ngu si mang về thôn họ La, vừa vào cửa liền bảo Tiền Thị, cô ta là quyên tử, là thiếp ta mới mua về, hai người phải sống hòa hợp đấy, Tiền Thị vừa nghe lập tức nổi điên. Bà ta không dám mắng Lạc Tú Tài, chỉ vào quyên tử mắng to, quyên tử là trời sinh câm điếc, chỉ số thông minh không được đầy đủ, biểu cảm ngơ ngác, Lạc Tú Tài mặc kệ, vừa ngước mắt thì thấy bóng hình xinh đẹp của con gái từ cửa sổ thư phòng rộng mở, trong lòng y dâng lên ấm áp, đi vào thư phòng sau đó chốt cửa, lại nói Lạc Anh cho thiên vực bú xong rồi, đi vào thư phòng, tìm một quyển lịch sử của thời Nam Bắc đọc, đang xem tới đoạn Hoàng đế thứ 5 là Lưu Tống của Nam Triều loạn luân với mẹ là Lộ Thị thì nghe được tiếng cãi nhau bên ngoài. Cô buông quyển sách trên tay xuống, nhìn ra cửa sổ thì thấy Tiền Thị vừa đánh vừa mắng một nữ nhân trung niên ốm như que củi. Nghe loáng thoáng là thiếp cha mới mua, Lạc Anh choáng váng, tối hôm qua cha còn đè nặng cô trịch cả đêm, hôm nay đã đổi khẩu vị sao? Có mới nới cũ, sao nhanh quá vậy? Lạc Tú Tài thấy con gái mất hồn mất vía, cảm thấy đau lòng, từ phía sau ôm lấy cô, đôi tay với vào vạt áo cô, bóp bầu vú đẫy đà của cô, Lạc Anh hoảng sợ, sợ Tiền Thị phát hiện. Vội vàng đi đóng cửa sổ lại, may mắn lúc này ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, đóng cửa sổ cũng hợp lý, Lạc Tú Tài không chịu để im, kéo áo con gái xuống, nâng một bên vú cô rồi vùi đầu ngậm đầu vú, miệng mấp máy, dùng sức liếm mút sữa, y đi huyện thành một buổi sáng, giờ bụng đói, kêu vang, lúc này dòng sữa thơm ngọt chảy vào dạ dày khiến y cực kỳ thoải mái, chỉ một lát liền hút khô một bên vú, cho dù vú có to thì cũng không đủ một nam tử thành niên ăn no. Lạc Tú Tài lại hút một bên khác, bú sữa xong y chép chép miệng, một bên một tay xoa nắn vú cô, bởi vì con gái đang trong thời kỳ đang cho con bú nên vú vừa trắng vừa mềm, rất dễ kích phát tính dục của đàn ông, y lại muốn trịch con gái nữa rồi, sau này bảo bối chỉ cho cha uống sữa được không, vậy con của con thì sao, con coi cha là con của con đi, Lạc Tú Tài cười gian, sao được ạ, cha là cha con mà, không thể rối loạn bối phận, Lạc Anh tựa lên lòng ngực to rộng của cha. Cười nhạt, lúc này cô bận hưởng thụ nam nhân ôn tồn, đã quên hỏi chuyện y mua tiểu thiếp, cha đã trịch âm hộ của con rồi, hiện tại chỉ có thể là phu quân của con thôi, bàn tay Lạc Tú Tài với vào quần của con gái, tới khu vực giữa hai chân, ngón tay tách ra hoa thịt non mềm, tìm được cái miệng nhỏ ướt nóng, sau đó đút vào, Lạc Anh uốn éo thân mình trần trụi, bị cha sờ mó nãy giờ thì phía dưới đã ướt rầm rề, nhịn không được duỗi tay sờ soạng vị trí căng phồng dưới háng cha. Nơi đó đã căng lên một túp lều cao, nam căn khổng lồ xung huyết dâng trào. Cô lôi kéo đai lưng, quần tuột xuống, cặp mông vênh trơn bóng của cha lộ ra, đồ lẳng lơ, ngón tay Lạc Tú Tài ở trong cơ thể con gái dùng sức đút mạnh vào khiến cô rùng mình, muốn cha trịch âm hộ không, Lạc Tú Tài thổi khí bên tai con gái, đáy mắt tràn đầy dục hỏa, ban ngày ban mặt còn ở thư phòng, không tốt lắm đâu, Lạc Anh lo lắng Tiền Thị xông tới. Nhưng trong tay cầm sinh thực khí. Cô cảm nhận rõ gân xanh xung quanh nam căn đã cộm lên, quy đầu phun chất dịch màu trắng, mã mắt lúc đóng lúc mở. Cô nhìn mà lửa hóa tràn ra toàn thân, một tay Tú Tài bóp vú con gái, ngón cái ấn âm đế, ngón giữa và ngón trỏ khép lại chui vào âm đạo cô, lấy phương thức nam nữ giao cấu rời khỏi, lại đút vào, cùng sử dụng lòng bàn tay ma sát vách tường âm đạo. A, Lạc Anh thấp giọng rên rỉ, thân mình phát run. Muốn cha trịch con không? Muốn, vậy mau nói ra. Muốn chim lớn của cha trịch âm hộ của con, sinh con trai cho cha, muốn cha trịch âm hộ con. Con sẽ sinh con trai cho cha, Lạc Anh lẩm bẩm nói, dầu mông, thân mình nghiêng về phía trước, nổi lên dục vọng vô biên, phải thế chứ, Lạc Tú Tài rất vừa lòng phản ứng của con gái, giơ tay đánh lên bờ mông non mềm của cô, hung tợn nói, đồ lẳng lơ, âm hộ lại ngứa, cha muốn đánh chết đứa con gái không biết xấu hổ này, Lạc Anh đau rụt mông lại, nhưng cũng vui sướng. Quần rớt xuống lộ ra âm hộ đang phun nước tích táp nhỏ xuống lòng bàn tay của Lạc Tú Tài, cô quay lưng lại, chu mông vừa trắng vừa mềm về phía cha, ngay lập tức cô bị y đè ở trên án thư, mặt dán bàn, hai chân bị tách ra, sinh thực khí giống được khổng lồ như chày sắt đâm lút cán vào trong cơ thể, âm đạo nhỏ hẹp bị xỏ xuyên qua, cô bị đau kêu rên, nằm trên án thư bị động nghênh nạp cắm vào, nhẹ thôi. Quá sâu, cha, chịu không nổi, gậy thịt của cha đút vào tử cung của con rồi. À, đúng là muốn trịch vào tử cung con, bắn tinh dịch của cha vào, rồi sinh con trai cho cha. À, dương vật của cha to hay là dương vật cha chồng con to hứ? Lạc Tù Tài lại vỗ mông con gái, y mạnh tay khiến Lạc Anh đau run run cánh mông, vội vàng nói, dương vật của cha to, con gái thích dương vật của cha lắm, thiên vực là con của ai? Thiên vực là con của cô và cha chồng. Nhưng Lạc Anh không muốn trả lời vấn đề này, cắn môi dưới không đáp. Lạc Tú Tài cầm lấy ấm trà bên cạnh, bè mông con gái ra, dùng vòi ấm cắm vào hậu môn, cái miệng nhỏ nuốt vòi ấm, nước ấm chảy vào tràng đạo cô, kích thích cô kêu một tiếng, lập tức cao trào, hai chân trượt, nếu không phải nằm trên bàn thì e là không đứng nổi. Cô run run thân mình, nói, thiên vực là con trai con sinh cho cha chồng, là dòng giống của cha chồng con à, đúng vậy, vì sao con tái giá với Hoắc lão đại, con gái vốn là vợ của con trai út nhà họ Hoắc, gã qua chưa được mấy ngày phu quân đã chết ngoài ý muốn. Năm ngoái lão Hoắc mang lễ vật đến để cưới Lạc Nhi cho con lớn của lão. Lúc ấy y cũng hơi nghi ngờ vì vẻ mặt của lão Hoắc khi đó quá kỳ quái, cứ như tân lang quan xuân phong đắc ý, cưới được mỹ nhân vậy. Hiện tại Lạc Tú Tài mới hiểu được, thì ra lão chơi Lạc Nhi, bởi vì con gái mang bầu con của cha chồng, chỉ có thể tái hôn. À, chậm một chút, cha, con gái đã cao trào, nếu cô gả cho cha chồng thì rất dễ bị người ta đàm tiếu nên đành tái hôn với Hoắc lão đại. Tuy rằng đương kim hoàng thượng cưỡng ép cưới con dâu, chuyện cha chồng và con dâu loạn luân đã không hề đáng xấu hổ như trước nữa, nhưng thôn họ Hoắc vốn dĩ hẻo lánh, dân phong thuần phác, cô không muốn gánh trên lưng tội danh dâm loạn với cha chồng bị thôn dân nhạo báng. Lạc Tù Tài chợt đố kỵ vô cùng, con gái bảo bối bị ba nam nhân trịch mà mình mới là người thứ tư, và cũng là người cuối cùng, gậy thịt thô to của Lạc Tù Tài hung hăng đâm vào trong cơ thể con gái. Không màng cổ cao trào mà căng chặt âm đạo, quy đầu hung hãn xâm nhập tử cung nhỏ hẹp, một lần lại một lần, Lạc Anh đau đớn cắn chặt môi dưới, tránh bật thét chói tai. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiền thị, có vẻ thị sắp tới thư phòng, Lạc Anh sợ tới mức mặt không còn chút máu, không biết làm gì lúc này.